Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 117, Seren cùng Maric Lý Niệm. Trợ giúp, lên Mặc Niệm lấy cái này từ đơn, nhất thời có chút khó khăn. Lúc trước Seren đón lấy bảo hộ hắn 3 ngày ủy thác lúc. Mặc dù chủ yếu xem chính là kim bảng mặt mũi, nhưng một vị danh sách 5 cường giả nguyện ý tiếp nhiệm vụ như vậy, bản thân liền là xác suất nhỏ sự tình, có thể ngẫu nhiên gặp được, lại không cách nào cưỡng ép cầu được. Tăng thêm lúc đó Glenn đang đứng ở một loại kiệt lực tự cứu, một cọng cỏ cũng không nguyện ý buông tha bối rối trạng thái. Có thể thu được loại tầng thứ này lợi hại phi phàm giả hỗ trợ, dù cho đối phương là vì tiền tài, cũng là có mấy phần lòng cảm kích. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế. Hắn sẽ không vì đối phương, không cân nhắc thực lực bản thân cùng tình cảnh liền tùy tiện nhúng tay không hiểu rõ nội tình, không hiểu rõ tình huống nguy hiểm sự kiện. Lên nguyên bản ý nghĩ là, nhỏ, mặt trời, nơi đó thần bí học tri thức cơ bản có thể xác nhận thuộc về đại tai biến trước. Lúc ấy trưởng khống quyền bính cổ thần cùng hiện tại thất thần, tà thần tựa hồ không có cái gì trùng hợp chỗ. Toàn bộ thần bí hệ thống cùng trước mắt so sánh, chắc chắn có khác biệt cực lớn. Cho nên, dù cho biết càng nội dung, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nhất định phải đi qua khía cạnh xác minh, mới có thể biết nào còn có thể dùng sử dụng, nào đã không sinh ra hiệu quả. Cái này giống trước đó hiến tế nghi thức, lên rõ ràng đã theo mặt trời, nơi đó biết rõ cụ thể quá trình. Cũng phải đợi đến Azike tiên sinh hồi âm mới dám làm thí nghiệm, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý liệu biến hóa. Mà người treo ngược thuộc về gió lốc giáo hội chủ giáo hoặc tiểu đội trưởng cấp một nhân vật. Nắm giữ, có thể thu vào tay thần bí học tri thức đồng dạng sẽ không thiếu. Nhưng vấn đề ở chỗ, này sẽ quá thiên về chính thống, quá nhiều liên quan đến phong bảo chi chủ lĩnh vực, không nhất định thích hợp lên lợi dụng. Không phải tất cả nghi thức đều có thể thông qua chính mình hướng mình khẩn cầu để hoàn thành, mà lại, chính mình hướng mình khẩn cầu vẫn phải cân nhắc bản thân có thể thừa nhận được linh tính gánh vác. Căn cứ vào những yếu tố này, Glenn đưa ánh mắt về phía nguyên che giấu tổ chức thành viên Seren cùng Maric. Bọn hắn biết đến thần bí học tri thức thường thường càng thích hợp hoang dại phi phàm giả dự thi. Đồng thời hội có không ít thiên môn, quỷ dị, lại đầy đủ hữu hiệu nội dung. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn sẽ buông tha cho theo mặt trời cùng người treo ngược nơi đó đổi lấy tương quan nội dung. Hành động, một phần cổ đại còn sót lại, một phần chính thống, một phần lệch bí ẩn. Không chính thống, cộng lại mới tương đương toàn diện, sâu hơn vào thần bí học tri thức. Mà đây chính là lên khao khát, hắn chưa từng có quên qua. Chính mình mục tiêu cuối cùng là về trở lại địa cầu. Cho nên, thần bí học tri thức càng nhiều càng tốt, càng toàn diện càng tốt, càng sâu vào càng tốt. Đương nhiên, truy tìm cái mục tiêu này điều kiện tiên quyết là xử lý in Giang Will, làm đội trưởng làm chính ta báo thù thành công. Lên nhìn về phía Seren cùng Maric, khóe miệng hơi nhếch lên nói, ta nhất định phải biết các ngươi đến tột cùng cần ta cung cấp cái gì trợ giúp, mới có thể cân nhắc có đáp ứng hay không. Ta sẽ không, cũng không có khả năng cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Mang theo màu đen nhỏ nhắn mũ mềm Seren, khẽ gật đầu một cái, công nhận lên lời nói. Ngồi tại một bên khác, Maric nghiêng về phía trước thân thể, nắm tay chồng đỡ dưới miệng nói, chúng ta nguyên vốn thuộc về một cái tương đối cổ lão che giấu tổ chức. Ta đây đoán được, lên duy trì chính kinh mà vẻ mặt nghiêm túc. Cái tổ chức kia thành hình tại đệ ngũ kỷ sơ kỳ. Thành hình tại cuồng bạo hải sóng gió ngăn cách Nam Bắc Đại Lục về sau. Thành hình tại phía Nam Đại Lục cao điểm Vương Quốc, Vớt Vương Quốc, Bất quá, đây chỉ là nói thành hình. Cái tổ chức này đầu nguồn thậm chí có thể truy tố đến kỷ đệ tứ trước đó. Ngược dòng tìm hiểu đến đại tai biến trước đó. Sắc mặt tái nhợt Marik tiếp tục miêu tả nói. Ta đây cũng biết nói. Hoa hồng học phái, nha. Sớm nhất hẳn là có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến dị chủng vương. Lên bày ra lắng nghe tư thái. Marik gãi gãi hơi lộ ra hồn độn tóc nói. Cái tổ chức này tín ngưỡng một vị tà ác thần linh. Cho rằng ma pháp là thông qua tự thân ý chí cải biến chuyện khoa học cùng nghệ thuật. Mà này liền cần thành lập được một bộ tông giáo tính nghi thức hệ thống. Bao quát trật tự cùng pháp luật. Ân, phía Bắc Đại Lục Chư Quốc xâm lấn trước đó. Bọn hắn tại Pớt Lòng Trào Sông cùng ngôi sao cao nguyên bên trên. Là cùng chết thần giáo hội đặt song song chính thống tổ chức. Cùng lúc đó, bọn hắn tin tưởng tự thân ý chí chủ yếu bắt nguồn từ đủ loại dục vọng. Này cùng phi phàm lực lượng kết hợp, liền có thể hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Chính là bởi vì này chút lý niệm, bọn hắn bảo lưu lấy cổ lão mà máu tanh nguyên thủy tế tự truyền thống. Bao quát lột da người, làm nhân trụ, dùng tiểu hài xương đầu làm nghi thức đồ vật. Nhưng hàng loạt tín đồ cuồng nhiệt phóng thích đủ loại dục vọng. Chúng ta đã không thể nào tiếp thu được những cái kia tàn nhẫn sự tình. Lại cho rằng bọn họ đối dục vọng xử lý có vấn đề rất lớn. Cho nên tìm cơ hội thoát đi cái tổ chức kia. Đối dục vọng xử lý có vấn đề. Lên biết hoa hồng học phái dùng mùi máu tanh tế tự nổi tiếng. Đối cái trước cũng không quá hiếu kỳ. Vàng nhạt tóc, màu đen cung đình váy dài Seren tiếng nói phiêu hốt mà hư ảo hồi đáp. Cách làm của bọn hắn là phóng túng cùng bùng cháy. Chúng ta lý niệm là đè nén cùng tiết chế. Như thế à, Flynn bỗng nhiên nghĩ đến, tù phạm, cái này danh sách miêu tả. Thân là tâm lồng giam, thế giới là thân lồng giam, điên cuồng bị trói buộc, dục vọng bị đè nén. Nếu như hoa hồng học phái xác thực nắm giữ lấy, tù phạm, đầu này dị chủng con đường. Seren tiểu thư bọn hắn lý niệm rõ ràng càng thêm phù hợp vai trò nhu cầu. Thành viên khác vì cái gì liền không nhìn thấy điểm ấy đâu. Không nên a, hắn hơi nhíu mày, thấy phản ứng của hắn. Cho là hắn nghe không hiểu Marik hơi lộ ra khàn giọng chìm giải thích rõ nói. Bọn hắn nhận cái kia tà ác thần linh ảnh hưởng, cho rằng phóng túng dục vọng có trợ giúp đề cao bản thân ý chí. Rất nhiều người cùng một chỗ phóng túng càng là có thể kia ảnh hưởng này. Tăng thêm cuồng nhiệt, nhường trạng thái tăng lên đến đỉnh phong, mà quan điểm của chúng ta vừa vặn tương phản, cho rằng dục vọng nhất định phải thời khắc áp chế ở trong lòng. Tựa như lòng đất hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy một dạng. Chờ đến thời khắc mấu chốt mới hoàn thành bùng nổ. Sinh ra lực lượng kinh khủng. Đơn giản tới nói, liền là loạn muốn hệ cùng cấm dục hệ khác nhau. Cái kia tà ác thần linh tạo thành ảnh hưởng cùng bản thân con đường yêu cầu có chút vi phạm a. Cảm giác luôn có điểm không đúng. Lên như có điều suy nghĩ ngược lại hỏi. Chỗ lấy các ngươi chạy trốn tới Bechland, mà hiện tại bọn hắn đuổi tới. Trong ngõ nhỏ cái kia người chết liền là quấn vào chuyện này. Chúng ta cũng không có khiến cho hắn cuốn vào, là chính hắn bởi vì sự tình khác mới liên lụy tiến đến. Marik phản bác sau một cái suy đoán, chấp nhận trước mặt lời nói. Như vậy, các ngươi vì cái gì không trực tiếp thoát đi Bechland? Roan Vương quốc ở giữa biển ven bờ cùng Dixie vịnh biển này địa phương. Vẫn là có không ít đại thành thị, mà lại còn có thể đi Hindisi, đi Furek, đi Fernibot, đi Luân Bảo cùng ngựa tích các quốc gia nha. Nói cách khác, các người có không thể rời đi Bechland lý do. Sẽ là gì chứ? Flynn suy nghĩ một chút nói. Được rồi, ta đại khái hiểu. Ân. Các ngươi cần trợ giúp là cái gì? Ta danh sách không cao, không biết lợi hại gì phi phàm giả, không có khả năng cùng cái kia che giấu tổ chức trực tiếp đối kháng. Tại cầm tới, chiêm bạc ra. Con đường danh sách 7, danh sách 6 cùng danh sách 5 ma dược phương pháp phối chế. Cũng giết chết Lainus về sau. Lên chính mình kỳ thật cũng không phải nhất định phải lưu tại Beckland. Hắn cùng cái kế tiếp báo thù đối tượng in. Giang Will ra phong ấn vật 008 vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Trong thời gian ngắn căn bản không có bất luận cái gì hy vọng thành công. Thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Cho nên, rời đi Beckland cũng không phải là không thể được. Nhiều lắm là liền là đau lòng một chút sự giao nộp tiền thuê nhà lãng phí một cách vô ích mà thôi. Lên sở dĩ còn dừng lại tại cái này đại đô thị. Là bởi vì nơi này phi phàm giả nhiều nhất. Xuất hiện tài liệu cùng tài nguyên nhiều nhất. Thuộc về thuận tiện nhất danh sách tăng lên địa phương. Phù hợp lúc trước bói toán lấy được gợi ý. Chờ trở thành người không mặt. Tiêu hóa đến không sai biệt lắm về sau. Ta liền phải ra biển một chuyến, tìm kiếm mỹ nhân ngư. Lên bỗng nhiên lóe lên như thế một cái ý nghĩ. Thân mặc màu đen cung đình váy dài Seren bình tĩnh hồi đáp. Làm chúng ta phụ trợ, vây giết một vị danh sách 5 phi phàm giả. Lên cảm thấy kinh ngạc hỏi. Ngược lại, dùng thực lực của ngươi. Cái tổ chức kia vậy mà chỉ phái một cái danh sách 5 phi phàm giả theo đuổi bát. Chẳng lẽ tà giáo chung nhau đặc điểm là không có đầu óc? Hắn có một kiện hết sức khắc chế phong ấn của ta vật. Khuôn mặt tái nhợt nhưng đẹp đẽ Seren. Không có biểu tình gì thản nhiên trả lời nói. Phụ trách chuyện này đúng là chức cao danh sách cường giả. Nhưng hắn bị chúng ta cố ý còn sót. Lại manh mối dẫn dắt đi địa phương khác. Marik bổ sung nói. Chúng ta tại Beckland không phải chỉ có như thế một cái cứ điểm. Nếu như có thể giết chết phụ trách khu vực phụ cận cái kia danh sách 5 phi phàm giả. Cướp đi trong tay hắn món kia phong ấn vật. Chúng ta sẽ lập tức ngụy trang ra thoát đi dấu hiệu. Về sau cũng sẽ không quá sợ hãi bình thường đuổi bắt. Lên, mượt tiếng. Có thể các ngươi vì sao lại cảm thấy ta có thể cung cấp trợ giúp. Ta nhìn yếu như vậy, mà mục tiêu là mang theo hoặc mạnh mẽ hoặc quỷ dị phong ấn vật danh sách 5. Ngươi không chỉ danh sách 9, ngươi có hết sức chỗ đặc thù. Seren dùng xanh thảm đôi mắt lẳng lặng mà nhìn xem hắn nói. Ngữ khí vô cùng chắc chắn. Ha ha, Flynn chỉ có thể cười gượng hai tiếng đáp lại. Seren hư ảo tiếng nói vang lên lần nữa. Mà lại ngươi còn có cái kia. Con mắt, cái kia con mắt, là chỉ bí ngẫu đại sư, Rose còn sót lại cái kia, toàn hắc chi nhãn. Lên khẽ gật đầu nói, nhưng ta chỉ có thể lợi dụng một điểm, không có cách nào phát huy tác dụng quá lớn, bởi vì bên trong có chân thực tạo vật chủ, tinh thần ô nhiễm. Đầy đủ, Seren lời nói luôn luôn, như vậy ngắn gọn, Marik thì nói bổ sung. Chúng ta cần muốn đối phó cái kia danh sách 5 phi phàm giả cùng Seren đặc điểm giống nhau. Người cái kia, con mắt, có thể giúp đỡ tìm tới hắn. Lúc này, Seren lần nữa mở miệng nói. Marik là cái thứ nhất mồi nhử. Ta là cái thứ hai mồi nhử. Mà ngươi là phụ trách giải quyết vấn. Đề thợ săn, ta không bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nhưng ngươi khẳng định so với chúng ta an toàn. Hơn, rất phúc hậu nha, nhưng nhất định phải bói toán xác nhận qua mới có thể tin tưởng a. Lên trầm ngâm mấy giây nói, ta muốn hiểu đối phương đặc điểm cùng tương ứng phong ấn vật tình huống. Chỉ có như thế mới có thể làm ra quyết định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN